Ta nghe thấy, chương 3, góc truyện audio.com. Phong tử dậy sớm, trời vừa tờ mờ sang đã vui vẻ chạy ra bờ sông nhỏ. Múc một gáo nước đầy, phong tử bưng lấy gáo nước, lại vui vẻ chạy về phía nhà tranh, đem nửa gáo nước tưới lên mầm cây hương xuân. Phong tử ừng ực uống hết nửa gáo nước còn lại, buổi sáng nước sông lạnh buốt, kẻ điên vừa uống vừa run rẩy. Phong tử uống nước xong, ngồi xổm cười hì hì nói chuyện với cây hương xuân. Phong tử nói, xuân nhi, thứ tốt thì phải chia sẻ a, xuân nhi. Ngươi nghe thấy không, cách chương.